Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 26, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc vào đi, cạch. Quỳnh Anh bước vào trong với vẻ mặt không vui cho lắm. Có chuyện gì sao Quỳnh Anh? Kít mỉm cười một nụ cười gượng gạo, Quỳnh Anh bước đến phía bên cạnh Kít. Ông thích Minh Thư đúng chứ? Quỳnh Anh nhìn ra phía xa nói giọng nhàn nhạt. Ừ nhưng sao bà biết? Kít ngạc nhiên khi thấy Quỳnh Anh biết mình thích Minh Thư. Chuyện này mình biết lâu rồi, chỉ tại con mèo ngốc đó quá ngây thơ nên không biết thôi. Ừ có lẽ tôi chỉ yêu đơn phương thôi. Kít cười buồn, ông nên nhìn đằng sau mình đi, có một cô gái rất tốt đang đợi ông đó. Quỳnh Anh vỗ vai Kít rồi bước ra ngoài. Một cô gái tốt sao? Kít nhìn phía xa xăm nào đó, câu nói của Quỳnh Anh cứ vang vang trong đầu. Này mèo con, nó gối đầu lên chân hắn, nghịch tóc hắn. Gì dậy đồ khùng, nó cười cười nhưng vẫn không ngừng phá. Này sao gọi tôi là khùng à, tại vì hết đáng ghét rồi nhưng lại bị khùng cây cây cây. Nó cười sặc sụa trêu hắn được một cú, em dám sao, hắn cười danh ma rồi đưa bàn tay hắn ngắt mũi nó không buông, nó đưa đôi bàn tay ra muốn nhéo tay hắn nhưng không thể nào chạm vào được, làm nó càng tức, còn hắn thì còn cười trêu nó nữa. Buông ra, nó vùng vằn nhưng vẫn không thể nào thoát được, mau kêu tôi bằng anh mau lên đi nào, hắn vẫn không chịu tha cho nó. Không, không, không, bao giờ, nó thì ngoan cố không chịu làm theo lời hắn, mau lên nào, ngoan đi sẽ có quà chịu chứ. Hắn liền dụ dỗ nó, thật nha, anh Dương ẹp trai, rồi quà đây. Nó cười danh ma, hắn buông tay ra rồi đưa ra một hộp quà màu hồng phấn ra cho nó. Này mèo mau xem đi, kia, nó mở hộp quà ra, meo meo, một chú mèo trắng phóng ra khỏi hộp, chú mèo có bông lông trắng đôi mắt xanh càng làm chú mèo đó dễ thương hơn. Quà dễ thương quá đi, nó ôm con mèo quay vòng vòng, meo meo, từ trên lầu đi xuống một chú mèo đen rụi rụi chân hắn. Nào ngoan ngoan nào, hắn bế chú mèo đen đó lên tay mình, nó nhìn chú mèo đen đó đôi mắt sáng lên. Đáng yêu quá đi à, nó vừa ôm chú mèo trắng vừa với tay muốn lấy chú mèo đen kia. Nè mèo trắng là của em còn chú mèo này là của anh chứ. Hắn đưa cao chú mèo đen lên không cho nó lấy, không thì thôi đồ keo kiệt, nó chu môi quay chỗ khác nựng chú mèo trắng của mình. Ta sẽ đặt tên cho mi là Mimi nha, mày dễ thương lắm luôn á, nó ôm con mèo cười đùa mà quên luôn cả hắn, khiến hắn cũng phải hối hận vì đã tặng nó con mèo trắng đó. Thật là bơ mình luôn à, mày đáng yêu quá đi. GT, LT, hắn thả chú mèo đen xuống, hắc miu mau dẫn Mimi đi mau ta sẽ thưởng, hắn nói nhỏ vào tai con mèo đen rồi mỉm cười, meo meo, con mèo đen liền đi tới chú mèo trắng nó đang ôm trong tay rụi rụi vào nhau. Meo meo, con mèo trắng liềm nhảy ra khỏi tay nó rồi đi theo chú mèo đen, nó nhìn theo khó hiểu. Mimi mày đi đâu vậy? Nó muốn bắt Mimi lại thì lại bị hắn giữ lại, muốn trốn anh sao mơ đi. Hắn cười ma mảnh rồi đặt lên môi nó một nụ hôn dài đến khi nó mất hết cả hơi thì hắn mới thả nó ra, nó được thả ra thì thở liên hồi để lấy lại không khí. Đây là hình phạt dám lơ anh, hắn cười trêu nó đỏ hết cả mặt chạy đi, hắn nhìn theo liếm môi mình. Ngọt thật, sáng, hắn bước xuống cầu thang thì đã thấy mọi người đã đủ, chỉ thiếu cái con mèo ngốc kia. Minh Thư đâu rồi? Khánh Nam vừa nghịch tóc Quỳnh Anh vừa nói. Không biết chắc còn ngủ. Quỳnh Anh quại lại bóp hai má Khánh Nam. Để mình lên kêu Thư đê ấy. Chăm anh đứng dậy, không cần đâu tôi sẽ gọi, hôm nay chúng tôi không đi học đâu. Hắn nói rồi quay lưng đi vào phòng nó. Đi thôi, Kít kéo Chăm anh đi luôn. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bước vào phòng nó không biết gì, ngủ say như chết tướng ngủ vô cùng đẹp, một chân trên giường một chân dưới đất, hắn nhìn nó mà không nhịn được cười. E hèm mèo con em mau dậy đi không anh sẽ hôn em đó. Hắn cố gắng nhịn cười. Hả gì, gì đừng, đừng, nó ngồi bật dậy thì lại thấy cái mặt bánh bèo của hắn. Sao anh ở đây, nó rụi rụi đôi mắt nói giọng chưa tỉnh ngủ, mau đi thay đồ đi rồi mình đi chơi. Hắn cười xoa đầu nó. Kia, nó nghe tới đi chơi liền chạy ù đi nhanh nhơ chớp, hắn thì cũng phải bó tay với con mèo này. Một lúc sau, hắn đưa nó tới một nơi toàn là lá vàng rơi trong vô cùng lãng mạn, còn nó thì. Âu đẹp quá à, nó chạy tới nhặt những chiếc lá vàng rơi. Cẩn thận thế đó, nó chạy lại chỗ hắn thì bất ngờ bị ngã. Hô hô đau quá, nó xoa xoa đầu gối, hắn liền chạy đến chỗ nó. Này có sao không đưa anh xem, hắn chăm chú nhìn vết thương của nó. Chết nè, nó cầm một nắm lá thả trên đầu hắn, hắn đơ không biết gì, còn nó ngồi cười hả hê. Em hay lắm dám trêu anh. Hắn cười cười liền chọt lét nó cười quằn quại. Ha ha, tha cho em đi, tha đó. Hắn ngừng tay kéo nó đứng lên. Anh gì ơi, anh chụp hình với em nha. Không biết từ đâu xuất hiện một đứa con gái chết cả đóng phấn chạy tới ỏng a ỏng ẻo với hắn, khiến nó khó chịu ra mặt. Hắn nhìn mặt nó mà cố nhịn cười, càng nhìn hắn càng muốn trêu nó hơn. Được hắn mỉm cười với cô gái kia khiến nó càng tức giận hơn. Này, anh ấy là của tôi mà. Nó kéo hắn lại, nhón chân lên đặt cánh môi mỏng của mình lên môi hắn. Tại nó lùn hơn hắn, hắn bất ngờ không ngờ nó lại chủ động, nó buông hắn ra thì liền bị hắn giữ lại. Một lúc sau thì hắn mới buông nó ra, còn cô gái kia tức giận bỏ đi. Mèo con của anh hôm nay còn biết ghen à, hắn không ngừng trêu nó nhưng trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Giận luôn, nó càng đỏ mặt hơn liền quay qua giận dỗi hắn. Ừ, không biết có người nào muốn ăn kem không ta? Hắn nhìn xung quanh cười cười. Đi thôi, nó hết cả giận liền kéo hắn đi. Này, hết giận rồi à, hắn kéo mũi nó. Vì kem bán dễ giận hơn. Nó nói xong hắn cũng bó tay đành đi theo nó. Ngon quá, nó ngồi hì hì múc kem ăn ngon lành, hắn nhìn nó chỉ biết cười. Em đi vệ sinh nha. Nó liến đi thì đụng trúng một người. Ui chao, đau quá, cô gái cô không sao chứ? Tên đó liền cầm bàn tay nó vuốt ve, nuông ra, hắn người đầy sát khí kéo nó vào lòng mình. Mày là thằng nào? Tên đó tức giận, mày vừa làm gì cô ấy? Hắn nói đầy tức giận, ta thích dậy mày làm gì tao? Bố, hắn đánh thẳng vào mặt tên kia té nhào ra đất. Biến ngay, tên kia hoảng sợ nên chạy biến đi. Không sao chứ, hắn nhìn nó lo lắng. Thì không sao, anh ghen phải không? Nó che miệng cười khúc khích, hắn đỏ mặt quay người đi. Nói linh tinh đi thôi. Hắn kéo nó đi, trong lòng cả nó và hắn đều đang rất hạnh phúc. Tặng mấy bạn một bài hát, năm học mới đã tới chợt nghe lòng phơi phới. Trường mới, bạn mới, và tất cả đều mới. Những chiếc áo dài thướt tha, lướt qua, ôi thật là xinh hoa, vui hoa. Vào một lớp mà nam còn ít hơn là nữ, mà mấy bà còn hung dữ, nhưng được cái là rất xinh và cũng rất nhiệt tình, nên chúng mình mới khổ, bị đè đầu cưỡi cổ, bị sai vặt tùm lum. Nhất là nhỏ lớp trưởng cứ bắt mình làm gương, cứ kiểm tra bài tập, cứ cô làm thì mét cô. Nhiều lúc ăn zero, còn nhỏ thì cười hô hô, chỉ biết check cái số cho gặp nhỏ chưa bồ. Đến một ngày, chịu cô nổi, ăn gói xôi cũng cô dô, cầm quyển sổ trọi lên tường. Nhỏ lớp trưởng chỉ nín câm, rồi âm thầm quay bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thiên hạ đã đồn rằng, nước mắt nhỏ đã nghẹn ngào. Tuôn rơi, kể từ ngày hôm đó, nhỏ cũng cô la ló, và cũng cô thèm ngó, để mình hoa một xó, để cô ai chăm lo còn mình tìm thấy tự do. Nhưng lại thiếu cái gì, khiến cho mình lại khó chịu. Nắng lấp lánh, trên cao bầy chim hót, khẽ tiếng nói e yêu a rồi, vì a ngốc a đâu biết được. Thì e cứ vu vơ thế thôi, cứ lóc chóc trêu a vậy thôi đó. Và e ước mong sẽ có ngày được nghe tiếng a yêu nói rằng. I love you, thôi thì là con trai, đã có lỗi thì xin lỗi. Bạn đừng giận mình nữa nha, mình biết lỗi rồi mà. Mình xin hứa về sau sẽ cô hay nổi cáu, ngoan ngoãn mà lắng nghe những gì bạn sai bảo. Thông minh thường xuyên, tự nhiên ngu đột xuất, nói ra một câu hứa đến bây giờ còn thấy hố, trở thành một thằng ngố, giống như Latino. Còn nhỏ là phú hộ thỏa sức mà đô hộ, mua bánh tráng, mua nước ngọt, xách đôi giày, xách cái cặp, cái gì mình cũng gặp, ôi thật là mất mặt trước cái lũ con trai, chúng nó cứ đùa dai, còn nhỏ thì cứ ra oai. Thật tội nghiệp đời trai của mình, mà bây giờ còn nảy sinh cái trò mới, phát cho mình cái sơ phone, xài cái sim couple, bắt mình làm xe ôm những lúc khi nhỏ chán, không thì làm ông T8M ngồi thâu đêm suốt sáng. Nhưng mà, một thời gian tiếp xúc, một thời gian bị hành hạ. Và mình đã nhận ra đằng sau cái ác ma, nhỏ thật là tốt bụng và thật là đáng yêu, giống như một thiên thần. Nắng lấp lánh, trên cao bầy chim hót, khẽ tiếng nói e yêu a rồi, vì a ngốc a đâu biết được. Thì e cứ vu vơ thế thôi, cứ lóc chóc trêu a vậy thôi đó. Và e ước mong sẽ có ngày được nghe tiếng a yêu nói rằng. I love you, T, G, thì hôm nay là sinh nhật mình nên đăng hơi chỉ mọi người thông cảm nha, mọi người nhớ bình luận ngày sinh hoặc kết bạn pha MK sẽ đăng tặng chép đúng ngày sinh bạn đó, MK hứa sẽ đăng, mấy bạn nhớ ủng hộ chuyện MK nha, cách chương.